Thái hậu 15 tuổi, quyển 3, góc truyện audio.com, edit, Lục Vân, 2 tháng, nháy mắt đã trôi qua, mùa hè nóng bức đã qua đi, mùa thu ảm đạm xác xơ đã đến. Không phải nói xuân đầy thu thiếu sao, vì sao khi mùa thu đến nàng lại trằn trọc hàng đêm, đếm đến 1989 con cừu vẫn không ngủ được. Trong lòng tựa như vẫn quanh quẩn một nỗi buồn không tên, khiến cho ngực nàng rất khó chịu, muốn tìm ai đó chút giận. Tâm động không bằng lập tức hành động, mà Lý Ti thần thân là bằng hữu cùng lớn lên với Phượng Giật từ khi còn cởi chuồng mặc yếm chính là một lựa chọn hoàn hảo, mỗi ngày đều bị nàng yêu ái nghĩ hết cách này đến cách kia ngược tâm ngược thân. Một kẻ đáng thương, trong lòng Xuân Yến thầm ai điếu hắn 3 giây. Thái hậu, Hoàng thượng thật sự sẽ về đến đây sao? Lục Ngọc cẩn thận quan sát thần sắc của Xuân Yến, thấp giọng hỏi. Xuân Yến quay đầu nhìn lại cười nhạt. Tin tức đã truyền đến lâu như vậy, chúng ta cũng đều đã bãi giá đến tận đây tiếp đón, ngươi còn nghi ngờ sao? Nhưng là Lục Ngọc cắn răng Hoàng thượng đã về, ngươi nên làm gì bây giờ? Ta nên làm gì bây giờ? Xuân Yến dương mắt nhìn về phương xa, vân đạm phong khinh mà đáp cứ thế mà làm. Kế hoạch của ta và Xuân Hoa ngươi cũng đều biết, nhưng Lục Ngọc bi thống, chìm đắm trong tự trách mình không thể thoát ra được. Không có nhưng là gì hết, không phải ta đã an bài tốt lắm sao? Xuân Yến mạnh mẽ ngắt lời nàng, rất kiên quyết. Thái hậu, Lục Ngọc suýt nữa thì khóc. Quay lại quả nhiên nàng thấy một đôi mắt đẹp lấp lánh ánh nước. Lại tới nữa, Xuân Yến bất đắc dĩ lườm một cái xem thường, kéo tay nàng, vỗ nhẹ nhàng an ủi. Ta thật sự không có việc gì. Cũng đã sớm quên đi chuyện này, ngươi cũng đừng vì thế mà thương tâm khổ sở nữa. Trong lòng nàng lúc này thực ra lại đang ngẩng mặt lên trời mà gào. Vì cái gì, rõ ràng thất thân là nàng, nên khóc là nàng mới đúng. Tại làm sao mà từ đầu đến cuối đến một giọt nước mắt nàng cũng không rớt, còn nha đầu Lục Ngọc này lại mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt. Người khác khuyên chẳng ăn thua, phải đúng là nàng người bị hại an ủi nàng mới có thể dễ chịu hơn. Đây là đạo lý gì? Phượng Giật, đều là ngươi làm hại. Xuân Yến nghiến răng nghiến lợi mắng trong lòng, ánh mắt phẫn hận bất giác dừng lại trên người tạm thời thay thế Phượng Giật Lý Ti thần. Thấy ánh mắt của nàng, hắn lập tức theo phản xạ tự co rút mình lại thành một đống không thể nhỏ hơn, tựa hồ hắn hy vọng làm thế sẽ thoát được nanh vuốt trừng phạt của Xuân Yến. Hừ, vô dụng, Xuân Yến trừng mắt khẽ thở dài khinh thường. Xét về tướng mà nói, vẫn là tiểu tử Phượng Giật kia chơi vui hơn. Ít nhất mặc kệ nàng chỉnh hắn thảm đến thế nào, hắn cũng không nghĩ đến trốn với trốn, cứ đường hoàng đứng trước mặt nàng nghênh đón hết thảy. Thái hậu, long liễn của Hoàng thượng đã đến, chỉ cách có hơn một dặm. Bịch bịch bịch bịch tiểu nhân từ kích động chạy tới thở hồng hộc báo cáo. Thật không, đã tới đây rồi. Trong mắt nàng lấp lánh một tia sung sướng khó lường. Xuân Yến vụt đứng lên từ trên ghế phượng, trầm giọng truyền lời xuống, chúng thần xếp hàng nghênh đón thánh giá, dàn nhạc tấu lên. Vâng, tiểu nhân từ dẫn đám người lĩnh mệnh lui ra, đứng lên, sửa lại y quan, bước lên phượng y kiệu rừng. Một tiếng hô vang vọng giữa vùng đất trống vắng, cung nghênh thánh thượng hồi. Góc truyện audio.com. Cung, chúng đại thần quỳ xuống, đều bắt nhịp một lần lại một lần hô vang. Xuân Yến đứng thẳng lưng nhìn một loạt đầu văn võ bá quan, bình tĩnh nhìn long liễn đang dần tới gần. Hù một con ngựa cao to không kịp dừng vọt lên vài bước đứng chắn trước long liễn. Nhưng Xuân Yến không chú ý cho tới khi, hạ cô nương, một tiếng hô kinh ngạc khẽ vang bên tai, chính xác hơn là trên đỉnh đầu. Hạ, tim Xuân Yến nhảy thót một cái, ngẩng mạnh đầu lên, thật tình cờ và cũng thật vô duyên nhìn thấy một khuôn mặt cương nghị, nhất thời cũng ngây ngần cả người. Tất cả mọi âm thanh xung quanh đều mờ mịt, giữa thiên địa dường như chỉ còn lại một nam một nữ, bọn họ chăm chú nhìn đối phương lẳng lặng không nói một lời. Sắc mặt bọn họ ngoài si ngốc còn có khiếp sợ. Từ trong long liễn đi ra, Phượng Giật liếc mắt một cái đã thấy của nhiên Xuân Yến đã đứng trước đội ngũ. Váy áo tím nhạt viền trắng, nàng vốn đã xinh đẹp lại càng cao nhã quý phái hơn. Bên cạnh nàng cung nữ xinh đẹp không phải ít, nhưng khí tức đoan trang bất phàm từ nàng tỏa ra khiến người ta không dám thở, đã làm mờ hết các nhan sắc đằng sau, khiến cho người ta không tự chủ được mà chỉ nhìn thấy nàng, đầy kinh diễm mà ngắm nhìn. Nhưng, nếu nàng cứ chăm chăm nhìn người khác thì không hay lắm. Cách đó không xa, nhìn người mới một khắc trước còn đi bên cạnh mình thề son sắt là sẽ buông tha đang cùng với người trong lòng mình nhìn nhau chăm chú tựa hồ như tất cả xung quanh đều không tồn tại, thiện địa vạn vật chỉ có hai người họ, ít nhất trong mắt Phượng Giật thì là như thế, khiến cho từ trong đáy mắt ai đó bừng lên hai ngọn lửa không nhỏ. Nắm thật chặt tay tiểu thạch tử bước xuống long liễn, bước nhanh đến trước mặt Xuân Yến, xốc váy áo, Phượng Giật quỳ xuống hô. Nhi thần thỉnh an mẫu hậu, tào nhã hành lễ vân an, thập phần đúng quy đúng củ. ngoại trừ âm thanh đó có hơi lớn một chút được rồi, không chỉ có một chút. Tiểu Thạch đi sau hắn bị hắn siết chặt tay đau đến khóc không ra nước mắt. Nghe được giọng nói đã lâu không nghe thấy này, Xuân Yến giật mình lặng một hồi, chậm chậm nghiêng đầu. Nhìn khuôn mặt tuấn tú đàng hoàng thản nhiên đến đáng uất hận đó, nàng chớp chớp mắt lại nháy nháy mắt, sau đó, nhắm chặt lại. Khi mở ra, hai mắt nàng đã trong suốt điềm tĩnh, không chút tình cảm. Hoàng thượng, người đã về. Nàng xoay người, cười yếu ớt, đưa tay nâng hắn dậy, từng động tác đến giọng nói không khác vì một vị từ mẫu. Ngoại trừ phù, lực vỗ nắm trên vai hắn không phải chỉ mạnh bình thường. Hừ, tiểu tử, là ngươi cố ý hả? Phá hư chuyện tốt của ta. Ngay cả một tia hy vọng, một ánh hừng đông cố cùng của ta cũng phải diệt nốt. Lén lườm hắn một cái. Nàng căm tức hắn, một, cực đau, hai mắt phượng giật chợt lóe lên nham hiểm, thuận thế bắt lấy đôi tay không thành thật của nàng, nắm trong lòng bàn tay mình, mỉm cười nhìn lại. Nhi thần đã về, hắn dịu dàng đáp, nghiễm nhiên trở thành một đứa con ngoan chi kỳ. Xuân Yến sửng sốt, tiểu tử này giỏi, đã học được cách phản kích. Nghe được tiếng hô to của phượng giật, nam tử áo đen mới gọi lại được hồn về, vội xoay người xuống ngựa, hô to. Mà tướng bái kiến thái hậu. Xuân Yến đang mắt lớn chừng mắt nhỏ phượng giật ngẩn ra, phượng giật vội tranh thủ ăn thêm chút đậu hũ. Tiểu tử trước mặt bao nhiêu người, ngươi thu liễm một chút cho ta. Xuân Yến quay đầu hung hăng, góc chuyện audio.com, chừng mắt lườm hắn một cái. Sau đó nhẹ nhàng rút lại bàn tay ngọc của mình đang bị hắn sờ loạn, hơi vuốt vai nam tử đang quỳ trước mặt mình. Miễn lễ, tạ thái hậu, nam tử áo đen đứng dậy, nhìn một đôi nam nữ bên cạnh khóe miệng nhếch lên cười khổ. Quả nhiên, bọn họ đứng cùng nhau rất xứng đôi, đều hiên ngang oai hùng như vậy, trước mặt văn võ bá quan đều cao quý không kể xiết, tựa như thần thánh thần tiên quyến lữ không thể chia lìa. Vừa rồi, trước mắt mình, nháy mắt đã động tay đấu mắt chân tình biểu lộ tự nhiên, khiến cho hắn cảm thấy mình là một ngoại nhân vô duyên. Tốt lắm, nhìn khuôn mặt nam tử áo đen thẫn thờ nhàn nhạt mất mát, khóe miệng phượng giật nhếch lên rất đắc ý. Tiêu sái xoay người, nâng tay các đại thần đang quỳ gối, cao giọng ra lệnh. Miễn lễ, bình thân, tạ hoàng thượng, chúng thần hô tao, tiếng hô kích động chấn động đất trời. Thu Dung đi tới, thầm thì vào tai Xuân Yến, thái hậu, đại yến trong cung đã được chuẩn bị xong. Xuân Yến hơi xoa xoa cằm, quay sang phượng giật không thèm liếc hắn, dùng một giọng nói có thể khiến người ta đóng băng mà chết mời hoàng thượng khởi giá hồi cung, ai ra đã chuẩn bị tửu yến tẩy trần cho ngươi. Đa tạ mẫu hậu, phượng giật cung kính, xem bộ dáng tức giận của nàng, trên khuôn mặt cười không biết từ lúc nào đã hơi ửng hồng, còn hồng hơn cả tầng phấn mỏng, thật sự là khiến cho người ta yêu thích biết bao nhiêu. Tâm tình của hắn càng ngày càng tốt, Xuân Yến hừ lạnh một tiếng, phất phất áo choàng, sắc mặt không chút thay đổi xoay người, đi bên cạnh hắn, chỉ để lại một làn hương thơm nhàn nhạt vờn quanh chóp mũi của hai nam nhân. Hành động đó, trong mắt phượng giật, phảng phất như bỏ chạy trối chết. Nhìn áo choàng lông chồn tía rộng phất phơ sau lưng nàng, lại liên tưởng đến khi được ăn làn da làn thịt kia, đôi con ngươi sâu đen đột nhiên rực lên chút lửa nòng, năm ngón tay giấu trong ống tay áo tự vuốt ve nhau, tựa như cảm nhận chút làn da non mềm ban nãy. Hàng mi thật dài hạ thấp xuống che khuất đi đôi mắt đã sáng lên rừng rực, biến thái kinh gì ạ? Lại liếc qua một nam tử còn đang ngây ngốc quỳ trên mặt đất, ánh mắt bất giác trầm xuống, phượng giật hừ lạnh một tiếng, không che giấu sự đắc ý trong lòng chút nào. Tiết công tử, lễ đã xong, nên đứng lên. Lúc này, hắn chính là một nam nhân đắc ý giữa tình trường. Chỉ là một nam nhân bình thường mà thôi. Nam tử áo đen như sực tỉnh từ trong mộng, chăm chú nhìn thật sâu bóng dáng kia lẩm bẩm. Thái hậu, hạ cô nương thật sự rất khó tìm được mối liên hệ gì giữa cô gái hoạt bát hay cười kia với thái hậu nương nương vốn luôn đoan trang cao quý trong ấn tượng của mọi người. Chính là nàng, tâm tình tốt vô cùng, phượng giật hảo tâm nhắc cho hắn hiểu. Không thể tin, nam tử chấn động, lộ vẻ khiếp sợ, ánh mắt truyền qua truyền lại nhìn hai người bọn họ. Thái hậu hoàng thượng các ngươi, ngươi đoán đúng rồi, thực có thể dễ dàng lý giải cảm giác của hắn lúc này, phượng giật xoa xoa môi, vỗ vỗ vai hắn, cất bước rời đi. Chỉ vươn dài mấy bước đã đuổi kịp Xuân Yến, kề sát bên cạnh nàng. Ngọn lửa phẫn nộ trong lòng bừng lên, càng thiêu càng vượng, đôi môi anh đào mìm chặt lại, Xuân Yến nắm thật chặt hai bàn tay, ánh mắt khẽ liếc một chút sang một nam nhân. Cách xa lão nương một chút, bây giờ lão nương không muốn thấy mặt ngươi, nàng trừng mắt nhìn hắm, cách xa nàng, không đâu, góc chuyện audio.com, nhìn bộ dáng phẫn nộ của nàng, phượng giật lại càng cao hứng. Thậm chí hắn còn dùng cả hai tay thân thân thiết thiết ôm lấy tay nàng. Mẫu hậu, đừng ngoài ngoại ô gập ghềnh, ngài nên đi chậm một chút đi, cẩn thận dưới chân. Lửa giận hừng hực thiêu đốt hai con mắt, phi đao vô tình bắn ra như mưa. Người nào đó mỉm cười như ánh nắng mai. Tiểu khốn khiếp, ngươi đi chết đi chết đi. Xuân Yến tức giận đến đứng không nổi, hai chân lảo đảo, suýt nữa thì ngã sấp xuống. Mẫu hậu, Phượng Giật nhanh tay ôm lấy nàng vào ngực. Xuân Yến bất chấp tất cả quơ tay đẩy hắn ra, Phượng Giật không hề phòng bị đẩy ngã ra sau. Hoàng thượng, đám người tiểu thạch tử kêu lên sợ hãi, vội đưa thân cứu giá. Xuân Yến cả kinh, dưới chân lại lảo đảo, ngã dúi xuống, thuận thế nằm luôn lên người Phượng Giật. Thái hậu, đám người Lục Ngọc Thu Dung cũng vội chạy tới. Hoàng thượng, Thái hậu, lại thêm càng nhiều người che già măng mọc kêu lên, lao tới. Và như thế, một đám người, như những quân domino, lần lượt một người lại một người ngã xuống. Cảnh kia trận thế kia, phải là hai chữ rung động viết hoa. Cách chương.